Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 167, có người muốn hại nàng trong nhà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tĩnh đã đoán trước được, nên không hề ngạc nhiên, nàng mỉm cười nói, Triệu thiếu phu nhân không cần khách sáo, có chuyện gì cứ nói thẳng. Tìm được chỗ dựa vững chắc như Triệu thiếu hoa, Tử Tĩnh chỉ mong nàng ấy càng thêm nợ mình vài ân tình. Sau này, khi phát triển ở Tây Kinh, có rất nhiều việc nàng sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của Triệu Thiếu Hoa. Làm cho nàng ấy nợ mình nhiều ân tình, chỉ có lợi chứ không hại. Triệu Thiếu Hoa hơi ho một tiếng, nói, là thế này, hôm qua khi giúp ngươi hỏi chuyện Quảng Minh Đường với người của Giang gia, ta tình cờ gặp Giang Nhị Lang gần trang viên nhà họ Vương. Hắn chưa rời đi, ta liền tranh thủ hỏi thẳng, Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, việc Giang Nhị Lang là người của Giang gia, nàng đã đoán được từ trước. Lúc ấy, nàng đang ngồi trên xe ngựa của Triệu Thiếu Hoa chờ nàng ấy, không ngờ nàng đã tranh thủ hỏi chuyện ngay khi đó. Bảo sao Triệu Thiếu Hoa có thể trả lời nàng nhanh như vậy? Giang Nhị Lang hỏi ta tại sao lại quan tâm đến quan hệ giữa Giang gia và Quảng Minh Đường. Ta liền kể chuyện của bạn ngươi cho hắn, còn nói rõ là ngươi nhờ ta hỏi giúp. Ai ngờ hắn tỏ vẻ rất hứng thú, còn hỏi ta rất nhiều chuyện liên quan đến ngươi. Từ Tĩnh ngạc nhiên, nghe Triệu Thiếu Hoa nói tiếp. Ta nghĩ chắc là do chuyện hôm qua ở trang viên, hắn tò mò về ngươi nên mới hỏi, bèn nhân tiện tâng bốc y thuật của ngươi một phen. Ai ngờ hắn nghe xong, lại nói muốn mời ngươi đến xem bệnh cho tỷ tỷ của hắn. Câu chuyện quả thật rẽ sang hướng bất ngờ, Từ Tĩnh không nhịn được bật cười. Thì ra là vậy, xem bệnh với ta chỉ là việc nhỏ, ta thấy dáng vẻ Triệu thiếu phu nhân vừa rồi, còn tưởng là chuyện gì to tát. Khổ. Dù sao cũng là chuyện ta tự ý gây ra mà chưa hỏi ý ngươi trước. Nhưng ta chưa nhận lời ngay, chỉ nói sẽ hỏi ngươi trước. Lúc đó, ta nghĩ nếu xác nhận được rõ ràng chuyện giữa Giang gia và Quảng Minh Đường, mới dám nói với ngươi. Nếu thật sự là Giang gia chỉ đạo Quảng Minh Đường chèn ép Thiên Giật Quán, nàng sao còn mặt mũi nhờ Từ Tĩnh đi xem bệnh cho người Giang gia. May mà kết quả cuối cùng ổn thỏa. Từ Tĩnh gật đầu, ta không vấn đề gì, lúc nào cần. Cứ báo ta biết, ta sẽ đến xem bệnh cho Giang Nhị Lang tỷ tỷ. Ánh mắt Triệu Thiếu Hoa lập tức sáng lên, nàng nói ngay. Vậy thì tốt quá, Giang Nhị Lang nói tỷ tỷ của hắn chỉ mắc phong hàn thông thường, theo lý mà nói uống thuốc đúng giờ vài ngày sẽ khỏi. Nhưng nàng ấy đã uống thuốc mấy hôm nay mà không những không đỡ, bệnh còn nặng thêm. Giang Nhị Lang mới muốn nhờ ngươi qua xem thử, tỷ ấy của hắn đã xuất giá 3 năm trước, gả cho thế tử của Hoài Âm Hầu Phù. Phủ Hoài Âm Hầu cách nhà ta không xa, sáng mai ngươi có rảnh thì qua Triệu gia tìm ta đưa ngươi đi. Khi Thái Tổ Hoàng đế còn tại vị, để tránh thế lực của bốn đại gia tộc Tiêu, Triệu, Vương, Giang ngày càng lớn, ông đã đặt ra một quy định bất thành văn, cấm bốn nhà thông gia với nhau. Vì vậy, khi Đại Sở khai quốc, bốn gia tộc này không có mối quan hệ hôn nhân nào. Tuy nhiên, là bốn gia tộc đứng đầu, họ vẫn thường xuyên qua lại. Từ Tĩnh mỉm cười, nói, mai sáng ta rảnh, ăn sáng xong sẽ qua tìm Triệu thiếu phu nhân. Vừa nói, nàng vừa suy nghĩ, bệnh phong hàn uống thuốc không khỏi, lại truyền nặng, phải chăng là bác sĩ chẩn đoán sai, hay tỷ ấy mắc bệnh khác mà không phải phong hàn. Triệu thiếu hoa đột nhiên nói tiếp, Giang Nhị Lang còn dặn ta, khi đưa ngươi qua đó, nhớ trò chuyện với tỷ tỷ hắn nhiều một chút. Hắn nói gần đây tỷ ấy tâm tình không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tính tình tỷ ấy dịu dàng dễ gần, nhưng ta không thân thiết lắm, chỉ gặp vài lần ở các yến hội. Nếu chỉ mình ta qua đó, chắc cũng chẳng biết nói gì. Từ Tĩnh thoáng suy tư, tâm trạng một người ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, giống như Triệu thiếu hoa vậy. Bệnh của nàng ấy dai dẳng không khỏi, cũng có thể liên quan đến tâm tình. Nàng liền hỏi, tâm tình của tỷ ấy không tốt vì lý do gì? Triệu thiếu hoa lập tức ghé sát lại, nói nhỏ, Giang Nhị Lang bảo gần đây trong phòng của tỷ ấy có trộm. Nhiều cây châm của nàng đã bị mất, tâm trạng vì thế mà không vui. Nhưng ta nghĩ đó chỉ là một phần lý do thôi. Nửa năm trước, trong phủ Hoài Âm Hầu đột nhiên xuất hiện một vị khách quý. Nàng ta nói mình là biểu chất nữ, cháu gái họ, bên nhà ngoại của lão phu nhân Hoài Âm Hầu. Cha mẹ nàng ấy qua đời vì tai nạn năm trước. Nên đến Tây Kinh nương nhờ Hoài Âm Hầu Phù. Lão phu nhân vốn tín Phật, nổi tiếng nhân từ, thấy một tiểu cô nương đơn độc liền thu nhận. Nghe nói vị cô nương đó họ Hoa, xinh đẹp dịu dàng, lại thêm thân thế đáng thương nên càng khiến người khác thương cảm. Khi nàng ấy đến Hoài Âm Hầu Phủ, vừa đúng tuổi cập kê, nhưng lão phu nhân mãi vẫn chưa tính chuyện hôn nhân cho nàng ta. Mà tỷ của Giang Nhị Lang gả vào Hoài Âm Hầu Phủ đã 3 năm nhưng chưa có con. Nghe nói nàng ấy đã uống không ít thuốc điều dưỡng thân thể. Nếu không phải vì nàng là người nhà Giang gia, e rằng phu nhân Hoài Âm Hầu đã sớm không kìm được mà ép con trai mình nạp thiếp rồi. Những lời đồn thổi, nhất là về chuyện ghen tuông, luôn lan truyền nhanh hơn cả gió Tây Kinh. Một thiếu phụ trẻ trung, xinh đẹp lại đang dòm ngó phu quân mình, đủ khiến tâm trạng của tỷ tỷ Giang Nhị Lang trở nên tồi tệ. Từ Tĩnh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, kẻ trộm châm của tỷ ấy, có phải là người hầu trong nhà? Triệu Thiếu Hoa nhún vai, đáp, ta cũng không rõ, Giang Nhị Lang không nói chi tiết. Nhưng ngoài người trong nhà, còn ai có thể lặng lẽ vào phòng tỷ ấy mà không bị phát hiện, mai chúng ta đến, chắc sẽ biết rõ. Hôm sau, Từ Tĩnh đến Triệu gia đúng hẹn, rồi cùng Triệu Thiếu Hoa đến Hoài Âm Hầu Phủ. Đúng như Triệu Thiếu Hoa nói, từ Triệu gia đến Hoài Âm Hầu Phủ chỉ mất chưa đầy một khắc xe ngựa. Khi Triệu Thiếu Hoa đưa danh thiếp, người trong phủ lập tức cung kính tiếp đón, dẫn họ vào tiền viện. Họ chờ trong sảnh không bao lâu thì một nữ tỳ trông rất lanh lẹ bước tới, mỉm cười hành lễ. Nô tỳ thỉnh an Triệu Thiếu Phu Nhân, thỉnh an Từ Đại Phu. Hai vị cứ gọi nô tỳ là Tĩnh Đan, nô tỳ được phu nhân phái đến dẫn đường. Từ Tĩnh khẽ liếc nhìn Tĩnh Đan, thầm quan sát, mặt nàng ta hồng hào, nhưng thần sắc lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chẳng lẽ vì phải chăm sóc phu nhân mà hao tổn sức lực? Tĩnh Đan dẫn họ đi thẳng vào hậu viện. Khi đến trước cửa một tiểu viện, họ chợt gặp một thiếu phụ xinh đẹp, diện mạo thanh thuần, mặc áo cam vàng phối ngực. Nàng ta như một viên ngọc sáng trong lành sau cơn mưa, trên tay bê khay đựng bát canh, chậm rãi bước tới cùng hai tỷ nữ theo sau. Tĩnh Đan khựng lại, Từ Tĩnh liếc thấy sắc mặt nàng ta thay đổi đột ngột, lạnh băng như trời u ám. Ánh mắt lộ rõ sự thù địch khi nhìn người phụ nữ kia. Nàng nghiêm giọng hỏi, Hoa cô nương, sao ngươi lại tới đây? Người phụ nữ tên Hoa cô nương thoáng giật mình, đôi mắt tròn xoe, dè dặt đáp. Ta vừa tới thỉnh an lão phu nhân. Lão phu nhân lo lắng cho hạ tỷ tỷ, nên sai ta mang bát canh này qua. Ngươi thật lớn gan, chưa nói hết câu, Tĩnh Đan đã nghiêm giọng quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lấy tư cách gì mà dám trực tiếp gọi tên phu nhân chúng ta như vậy? Hoa cô nương giật mình run bắn, như một chú mèo con bị hoảng sợ. Đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, lắp bắp. Ta, là lỗi của ta, nhưng bát canh này do lão phu nhân sai ta mang đến cho. Hạ phu nhân, hai tỷ nữ đi cùng hoa cô nương hiển nhiên là người của lão phu nhân. Thấy hoa cô nương rơi nước mắt, cả hai khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy thương xót nhìn nàng. Rồi liếc về phía Tĩnh Đan với vẻ không mấy thiện cảm. Ngay cả Triệu Thiếu Hoa cũng khẽ cau mày. Dù vậy, Tĩnh Đan vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nói: "Đưa bát canh đây, để nô tỳ mang vào cho phu nhân." Hoa cô nương vội vàng nuốt nước mắt, trao khay cho Tĩnh Đan, rồi quay người bước đi vội vã. Dáng vẻ ấy, thật sự khiến người khác không khỏi động lòng thương cảm. Chờ hoa cô nương đi xa, sắc mặt lạnh lẽo của Tĩnh Đan mới dịu lại. Nàng cắn môi, nhìn Triệu Thiếu Hoa và Từ Tĩnh, áy náy nói. Khiến Triệu Thiếu Phu Nhân và Từ Đại Phu chê cười rồi. Nhưng gần đây, phu nhân chúng ta tâm trạng rất bất ổn, luôn nói rằng mình cảm thấy trong nhà có người muốn hại mình. Nô tỳ hỏi phu nhân vì sao lại nghĩ vậy, phu nhân cũng không nói rõ được. Những ngày qua, phu nhân liên tục gặp ác mộng, tâm trạng hiện giờ của phu nhân không ổn định, nô tỳ không thể để nàng gặp hoa cô nương. Thực ra, bình thường phu nhân đối xử với hoa cô nương rất tử tế. Có lẽ lo rằng Triệu Thiếu Hoa và Từ Tĩnh hiểu lầm, Tĩnh Đan nhấn mạnh câu cuối bằng giọng điệu kiên quyết hơn. Cách chương.